Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, chương 1138, Thánh đỉnh mạnh nhất. 5 năm không gặp, trên người hai người khí tức bắt đầu biến hóa cực lớn. 5 năm trước hai người phong mang tất lộ, bây giờ lại là một thân đạm nhiên, trừ bỏ lớn lên đẹp trai một chút bên ngoài không có gì đặc biệt. Mặc dù toàn thân sát cơ, cũng không phát hiện được lực lượng cường đại. Yến Phong lại là ánh mắt ngưng tụ, không có cảm giác được lực lượng, lại cảm thấy áp lực. Gia hỏa này đều đã đột phá đến thánh cảnh, đây cũng không phải là quá mức chuyện kỳ quái. Hai người bản thân liền là kỳ tài ngút trời. 5 năm trước đã sờ đến thánh cảnh ngưỡng cửa, hiện tại ở trở thành thánh cảnh vô cùng bình thường. Bàn về ân oán, ba người ở giữa có thể nói không chết không thôi. Đại cục bên trên bản thân liền là thù địch phương. Tại tư nhân bên trên, 5 năm trước để bọn hắn mặt mày xám xịt, lấy bọn họ kiêu căng cá tính, đã sớm hận Yến Phong tận xương. Đoán chừng nằm mộng cũng muốn đem hắn tháo thành 8 khối. Hiện tại Yến Phong đứng trước đột phá ngàn cân treo sợi tóc. Có thể nói là đánh giết hắn thời cơ tốt nhất. Nằm mơ có thể bỏ lỡ đâu. Yến Phong cười lạnh nói. Hai cái vai hề nhảy nhót. Cũng chỉ có thể dạng này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Công bằng một trận chiến. Có tin ta hay không một cái tay giết các ngươi hai cái. Sắp chết đến nơi. Ngươi còn cuồng vọng như vậy sao? Kiệt Khắc Sâm giận dữ. Thiên Diệp Anh Hồng một mặt ý cười nói. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu ngày túng kỳ tài. Thanh niên tuấn kiệt, nhưng tiếc là, chỉ có cười đến cuối cùng nhân tài gọi là một đời nhân kiệt. Trên người sát cơ ẩn hiện, Thiên Diệp Anh Hồng nói lời như vậy tương đương thừa nhận mình là không bằng Yến Phong. Có thể như thế thì thế nào? Nếu như Yến Phong hiện tại chết rồi, hắn Thiên Diệp Anh Hồng mới là người thắng sau cùng. Mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, mặc kệ ngươi có bao nhiêu kinh diễm, không thể cười đến cuối cùng, chung quy là một người thất bại, không gọi được là anh hùng. Yến Phong biết rõ Thiên Diệp Anh Hồng âm hiểm, trực tiếp không chú ý hắn, quay đầu hướng Kiệt Khắc Sâm cười hắc hắc nói, tóc vàng, năm đó bị lão tử chơi sướng hay không? Ngươi không phải là muốn báo thù sao? Cũng tốt, phế vật giống như ngươi vậy, cũng chỉ có thể dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, bằng không thì công bằng một trận chiến. Người vĩnh viễn đều khó có khả năng có cơ hội. Trào phúng, diễu cợt, không chút kiêng kỵ xem thường. Cái này lệnh Kiệt Khắc Sâm nộ khí trùng thiên. Kiệt Khắc Sâm được vinh dự thánh đỉnh mạnh nhất truyền nhân. Hắn cũng một mực tự nhận là trong cùng thế hệ người mạnh nhất. Nhưng tiếc là, nhiều lần tại Yến Phong trong tay ăn quả đắng. Chèn ép gắt gao lấy. Niềm kiêu ngạo của hắn tính cách bản thân ngay tại thánh trong đình không bị người chỗ vui. Những năm này bởi vì thua ở Yến Phong trong tay, không ít bị người trào phúng, làm hắn hận ý khó tiêu. Hắn cùng với Thiên Diệp Anh Hồng khác biệt. Thiên Diệp Anh Hồng một lòng muốn Yến Phong chết, mà hắn muốn làm nhất lại là quang minh chính đại đánh với Yến Phong một trận. Rửa sạch nhục nhã, ta biết ngươi là nghĩ kéo dài thời gian. Nhưng ta cho ngươi cơ hội này, ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ta mới là cực mạnh người kia. Kiệt Khắc Sâm cắn răng nói. Thiên Diệp Anh Hồng nhíu mày, trầm giọng nói. Kiệt Khắc Sâm, ngươi nên rõ ràng ta lần này đến mục đích chủ yếu. Nếu như hỏng đại sự, ngươi đảm đương nổi sao? Mẹ, cái này trẻ con miệng còn hôi sữa. Đến lúc này lại còn nghĩ muốn công bằng một trận chiến. Rửa sạch nhục nhã, ngươi là đối thủ của người ta sao? Một khi cho người ta cơ hội khôi phục lại, đoán chừng ngươi so với ai khác đều muốn chết trước. Kiệt Khắc Sâm ánh mắt lạnh lẽo. Xác thực, lần này nhận được mệnh lệnh là lấy tốc độ nhanh nhất đánh giết Yến Phong. Ha ha ha, Yến Phong phá lên cười. Liếc mắt nhìn Kiệt Khắc Sâm nói. Ngươi xem một chút, ngay cả hắn đều thay ngươi lo lắng. Biết rõ ngươi không được. Sợ một khi cho ta cơ hội, người liền cũng không có cơ hội nữa. Hắn không biết cái này thời gian 5 năm bên trong, Kiệt Khắc Sâm IQ có hay không cùng thực lực của hắn một dạng tăng lên. Bất quá IQ cái đồ chơi này là không may. Yến Phong chỉ có thể cầu nguyện Kiệt Khắc Xâm IQ còn đứng ở 5 năm trước. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Quả nhiên, Kiệt Khắc Xâm do dự. Thiên Diệp Anh Hồng trong mắt hàn quang thoáng hiện. Một cái lắc mình đã đến Yến Phong trước mặt. Nâng tay lên chảo chụp vào Yến Phong đầu. Tốc chiến tốc thắng. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn gỡ xuống Yến Phong đầu người. Âm vang. Kiếm khí màu vàng óng hoành không đánh xuống. Mục tiêu không phải Yến Phong, mà là Thiên Diệp Anh Hồng. Thiên Diệp Anh Hồng giận dữ, không dám đón đỡ, nhanh chóng thối lui, nghiêm nghị nói. Kiệt Khắc Xâm, người thật muốn chống lại mệnh lệnh sao? Kiệt Khắc Xâm hoành kiếm đứng ở Yến Phong bên cạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không quản cái gì mệnh lệnh, ta chỉ biết là hắn là của ta. Hắn nhất định phải tại công bằng trong trận chiến ấy bại trong tay ta. Ta sẽ đích thân gỡ xuống đầu của hắn. Hắn làm sao có thể không biết Yến Phong đây là tại khích bác ly gián. Nhưng hắn quá mức kiêu ngạo. 5 năm này bị trào phúng càng làm cho hắn thể muốn quang minh chính đại đánh bại Yến Phong. Chỉ có dạng này hắn có thể rõ ràng bị khuất nhục. Lấy xuống người thất bại danh tự. Cái này cùng IQ không quan hệ. Kiệt Khắc Xâm là một cái võ si. Là một cái chân chính võ si. Trong mắt hắn chỉ có thắng bại. Cái gì đại cục đều cùng hắn không có quá lớn quan hệ. Hắn đánh bại tất cả đối thủ. Thành là mạnh nhất người. Thiên Diệp Anh Hồng lên cơn giận dữ. Nói, Kiệt Khắc Xâm, người có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Hỏng đại sự, người đảm đương không nổi. Hắn hiện tại khí chỉ muốn giơ chân. Đồ đần, ngớ ngẩn, ngu xuẩn. Nhưng hắn không dám trực tiếp mắng ra. Bởi vì hắn biết rõ Kiệt Khắc Xâm tính cách, thật muốn đem hắn làm phát bực, đoán chừng sẽ trực tiếp cùng hắn ra tay đánh nhau. Yến Phong biết có đùa giỡn, thêm nữa một mồi lửa, nói, hắc hắc, ta xem ngươi chính là hiện tại liền giết ta, bằng không, đến lúc đó các ngươi hai cái phế vật chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ của ta. Không cần nói nữa, phép khích tướng của ngươi với ta mà nói không dùng. Nếu như ngươi còn muốn sống, cũng nhanh chút nhi khôi phục công lực. Ta không có nhiều như vậy tính nhẫn nại. Kiệt Khắc Xâm âm thanh lạnh lùng nói. Yến Phong không nói gì nữa. Không có người nào là đồ đần, mà là đứng lên. Toàn thân cũng là ngập trời buông thả khí tức. Nói, không cần đợi thêm nữa. Ngươi muốn một trận chiến. Vậy liền chiến. Hắn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn đợi không được. Thiên Diệp Anh Hồng tất giết hắn. Cho dù có Kiệt Khắc Xâm ngăn cản, cũng không khả năng để cho hắn dừng tay. Còn không bằng trực tiếp cùng Kiệt Khắc Xâm một trận chiến. Nếu như Thiên Diệp Anh Hồng lại ra tay, chính là tham dự hai người chi chiến, Kiệt Khắc Xâm cũng sẽ không vui. Còn không được, ta cảm giác được, ngươi còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Còn không phải trạng thái mạnh nhất. Kiệt Khắc Xâm nói, không cần. Muốn giết ngươi, dạng này trạng thái vậy là đủ rồi. Yến Phong khuôn mặt cuồng ngạo nói. Kiệt Khắc Xâm giận dữ. Nói, ngươi đây là tại bức ta giết ngươi sao? Thánh đình mạnh nhất truyền nhân. Nếu như đưa ngươi đánh giết, ngày sau thánh đình hội đối với ta Trung Hoa nhượng bộ lui binh. Yến Phong sát cơ ngừng lại hiền. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Hộ Long nhất tộc, chân long bất tử huyết. Hôm nay liền muốn trong tay ta diệt vong. Kiệt Khắc Xâm không nói nhảm nữa. Một tiếng quát lớn, sơn phong lay động, nghĩ là muốn sụp đổ đồng dạng. Oanh, hai đối với kim quang nhức mắt cánh xuất hiện ở Kiệt Khắc Xâm sau lưng. Hóa thành một vệt sáng phóng tới Yến Phong. Nắm đấm màu vàng óng đánh không gian sụp đổ. Phát ra mãnh liệt run giọng. Hắn không có dùng thiên sứ thánh kiếm. Hắn thấy Yến Phong còn không phải mạnh nhất tư thái. Dùng thiên sứ thánh kiếm nhất định chính là khi dễ người ta. Yến Phong một quyền oanh kích mà ra. Nắm đấm màu vàng óng hoành không đè xuống. Nặng nề nghênh kích tại Kiệt Khắc Xâm trên nắm tay. Oanh giống như là một đạo thiên lôi nổ vang. Đánh sơn phong run rẩy. Hai cỗ năng lượng cũng là vô cùng cuồng bạo. Giống như thủy triều mãnh liệt hướng tứ phương. Lốp bốp như gió cuốn mây tan. Tựa như sóng lớn đãi cát, trên đỉnh núi, tất cả thụ mộc đều bị nhổ tận gốc, vỡ nát ở giữa không trung. Tất cả thạch đầu đều trở thành bột mịn. Lực lượng cuồng bạo quét sạch hướng biển cả. Trên mặt biển mặt cuốn lên một hàng dài. Lần va chạm đầu tiên, như bẻ cành khô, trên ngọn núi cái gì cũng không có còn lại. Tất cả đều là hủy, bị san thành bình địa. Kiệt Khắc Xâm Vương con ngươi quang mang hừng hực, thân thể vọt tới trước, nắm đấm màu vàng óng giống như là một đoàn thần hỏa đang thiêu đốt. Đó là cương khí đang nhảy nhót, cực kỳ lóa mắt, để cho người ta mắt mở không ra. Rất khó tưởng tượng uy lực của một quyền này lớn đến mức nào. Bà Yến Phong nâng bàn tay lên, là hắn cho tới bây giờ đều không dùng qua Bôn Lôi Trường. Bàn tay lớn màu vàng óng giống như là từ thiên ngoại vũ trụ bổ xuống dưới. Kim quang lóng lánh, uy lăng thiên dưới để cho người ta kinh dị. Đánh thương khung lay động, ầm ầm, lần thứ hai va chạm. Hai cỗ năng lượng ngập trời quyển cùng một chỗ, hình thành cơn bão năng lượng, như biển gầm cuốn lên thập phương. Két, Sơn Phong không chịu nổi, băng liệt dưới một góc, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cùng lúc đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, to lớn hòn đá bắn về phía bốn phương tám hướng. Yến Phong cùng Kiệt Khắc Xâm Vương như hai vị thần chi đang va chạm. Thiên Diệp Anh Hồng một trận ghé mắt, hắn cùng Kiệt Khắc Xâm thời gian chung đụng không ngắn, tự nhiên rõ ràng thực lực của hắn. Yến Phong tại hoàn toàn không có phục hồi như cũ tình huống dọa, lại còn không có ở đây Kiệt Khắc Xâm phía dưới. Nếu như chờ hắn hoàn toàn phục hồi như cũ, là bực nào đáng sợ. Tí ti không so che giấu sát cơ, Yến Phong là một cái họa lớn trong lòng, bất kể như thế nào đều phải chết. Rầm rầm rầm, Yến Phong không ngừng xuất thủ, bàn tay lớn màu vàng óng cùng nắm đấm màu vàng óng tấn công, đánh ngọn núi sụp đổ, đại địa băng liệt, nước biển nghịch thiên mà lên. Thế nhưng là vừa mới đột phá, thân thể bị thương nặng, còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhục thể của hắn cũng không chiếm thượng phong. Kiệt Khắc Xâm phi thường dũng mãnh phi thường, hoàn toàn đón lấy. Yến Phong ánh mắt lăng liệt, một chưởng bài xuất, một ngọn núi trực tiếp bị hắn đập bay lên. Thiên Kiếm Tuyệt Đao, Bá Quyền Bôn Lôi Trường, Thiên Sơn Tứ Tuyệt tuyệt kỹ thành danh. Yến Phong luôn luôn chỉ dùng Bá Quyền, ba người khác tuyệt kỹ rất ít sử dụng. Cái kia chỉ là bởi vì hắn ưa thích Bá Quyền uy mãnh bá đạo mà thôi. Cũng không có nghĩa là tại Bôn Lôi Trường phía trên tạo nghệ không được. Sơn Phong bị đánh bay, Yến Phong hoành không phía trên, Bá Quyền oanh kích mà xuống, oanh long cả ngọn núi đều đè xuống Kiệt Khắc Xâm, lập tức đem hắn bao phủ. Ầm, Kiệt Khắc Xâm hét dài một tiếng, tóc vàng đứng đấy, hắn vung ra một cái to lớn nắm đấm vàng. Oanh bạo thương khung, tiếng gào động thiên, khuấy động hơn 10 dặm. Ngọn núi to lớn bị Kiệt Khắc Xâm một quyền đánh nát, sụp đổ trong hư không. Tàn giả Yến Phong công kích, Kiệt Khắc Xâm chiến ý sôi trào. Trên người kim quang trùng thiên, chói lọi chói mắt, sau lưng kim xí phiến động, giống như một chỉ to lớn chim bằng xuất hiện, dương cánh kích thiên. Lập tức, Kiệt Khắc Xâm giống như kim giáp thiên thần, toàn thân gai mắt, giống như là đúc bằng vàng ròng, tràn đầy thượng thiên trao cho nó lực cảm, bao hàm nổ tính thần lực. Kim xí hoành thiên, trực tiếp vỡ nát vài tòa, thần lực bành trướng, giống như là thánh hỏa đang thiêu đốt, toàn thân nó quang mang vạn trượng. Rầm rầm rầm, cánh thần kích thiên, tứ phương đám mây đều bị nó đánh tan, dũng không thể đỡ, nó không gì không phá. Những nơi đi qua mọi thứ đều hóa thành cho bụi, sơn hà đại ấn tất cả đều bị nó chấn vỡ. Đột nhiên, kim quang lóe lên, Kiệt Khắc Xâm thân ảnh biến mất. Yến Phong lập tức căng thẳng trong lòng. Yến Phong sinh lòng cảnh giác, dưới chân đạp thiên bước không ngừng khởi động, nhưng vẫn là muộn một bước. Một đường kim xí chém giết xuống dưới, Kiệt Khắc Xâm trong tay không có Thiên Sứ Thánh Kiếm, nhưng tu vi đến loại tình trạng này, có hay không kiếm siết chặt không trọng yếu, chỉ cần hắn nguyện ý, tay của hắn, tóc của hắn, hắn kim xí đều có thể là kiếm. Một đường kim xí hóa thành màu vàng kim lợi nhận, sáng lấp lóa, lập tức chém tới phụ cận. Bang đương, Yến Phong bị động nghênh kích, nắm đấm vàng oanh thiên mà lên, đánh vào lợi nhận bên trên phát ra mặc kim liệt thạch thanh âm. Chấn động hơn 10 dặm. Ầm, hắn mặc dù tránh thoát khỏi một kích này, nhưng vẫn là bị một cái khác kim xí đánh trúng vào phía sau lưng. Đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước. Kiệt Khắc Sâm nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo hư ảnh. Không ngừng xuất thủ, oanh sát Yến Phong nhục thân. Mũ gạch dưới mũ 67.356 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.